ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 41, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? 3 ngày sau, Thái Hoa Sơn phía dưới, từng nhánh nhân mã nhao nhao hội tụ ở chân núi bên trong tòa thành nhỏ. Phủ thành chủ đều đặc biệt dọn đi ra cho những đám đại lão này. Người tới tự nhiên là Bao Dung Phật Môn, Kiếm Tông, Tắc Hạ Học Cung, cùng rất nhiều trung tiểu thế lực võ giả. Mà Thuần Dương Cung bên này thì là từ Trần Khuynh Địch một đoàn người ra mặt. Đương nhiên không hề chỉ có Trần Khuynh Địch, Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ, còn có Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo. Không đúng, là Thập Tam Trưởng Lão. Dù sao vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Long Thiên Tứ, đều là hỏa luyện kim đan cảnh giới võ giả, không có khả năng chân chính đi chiêu đãi những cái kia trung tiểu thế lực người. Cho nên bộ phận này tự nhiên là giao cho Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo đi phụ trách. Luận thân phận, luận tư lịch, luận thực lực, bọn họ đều có cái quyền lợi này. Mà thân làm thập đại võ đạo thánh địa một trong, Thuần Dương Cung các trưởng lão tự nhiên cũng lấy ra 10 thành tinh thần phong mạo. Nguyên một đám mặc hoa phục, mặt nở nụ cười, phảng phất hòa ái quý tộc đồng dạng, vừa thấy mặt đã đi về phía rất nhiều trung tiểu thế lực người tới. Thân thiết nắm tay của bọn hắn mở miệng nói, ân, các ngươi còn chưa có chết à, khụ khụ khụ. Ha ha ha ha, nhìn ngươi vẻ mặt này ta liền biết ngươi gần nhất trôi qua rất thư thái nha. Có phải hay không nhìn nhà mình trưởng giáo bị chúng ta bắt lấy cho nên dự định xoán vị? Đây là chuyện tốt à, cùng ta nói một chút, cho điểm hối lộ lời nói, ta có thể cân nhắc đem ngươi nhà trưởng giáo trong bóng tối tiêu diệt. Giúp ngươi một chút sức lực, ta tuyệt đối không có ý nghĩ kia. Ngươi cũng chớ nói lung tung a. Nói chi vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta hảo hữu Chí Giao. Ngoặc kép, dạng như vậy nói chuyện với nhau ở thập tam trưởng lão cùng rất nhiều trung tiểu thế lực người tới. Tâm đó không ngừng phát sinh. Đương nhiên, những cái này chỉ là các trưởng lão trước đó qua bày mưu đặt kế, dùng để vật giá lên vùn vụt thủ đoạn mà thôi. Ta Thuần Dương Cung thân làm đương đại tam hảo thánh địa, làm sao có thể sẽ làm loại bỏ đá xuống giếng, đổi trắng thay đen, càng là vô sỉ sự tình đây. Đó đều là ngoại giới đối Thuần Dương Cung hiểu lầm cùng nói xấu. Mà giờ này khắc này ở phủ thành chủ nội phủ, tại hạ Trần Khuynh Địch, Thuần Dương Cung bây giờ thay mặt trưởng giáo, gặp qua các vị tiền bối, Trần Khuynh Địch đặc thù lễ phép ngồi ở đại sảnh chủ vị. Nhìn xem phân biệt ngồi ở hai bên 4 đạo nhân ảnh. Phật môn tới tự nhiên là Bồ Đề Viện thủ tọa Đàm Duyên. Lúc này hắn chính khuấy động lấy trong tay niệm châu, nhìn qua khá là bình tĩnh. Kiếm Tông tới cũng không phải là Độc Cô Cầu Đạo, mà là một vị võ đạo tông sư. Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều rất điệu thấp. Tắc Hạ Học Cung bên này thì là một vị áo bào xanh nho già. Thấy Trần Khuynh Địch thái độ như thế, 3 người thái độ cũng không tự chủ được mềm hóa xuống dưới. Nhất là Tắc Hạ Học Cung, khi nhìn đến Phật môn tới chỉ có Đàm Duyên một người về sau, thái độ của hắn lập tức chính là 180 độ chuyển biến lớn. Trên mặt đều mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Sau đó chỉ thấy 3 người chăm miệng một lời nói. Gặp qua Thuần Dương Cung trưởng giáo. Hối hận nha. Khách khí. Khách khí ha. Hai ta Trần Khuynh Địch tài hèn học ít, không chịu nổi chức trách lớn. Sao có thể nói là Thuần Dương Cung trưởng giáo đây? Ta vừa mới không phải nói sao? Thay mặt trưởng giáo. Chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi rồi. Không nên hiểu lầm. Khụ khụ. Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng liều mạng phủ nhận, một bên mỉm cười. Tại hạ chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi. Bất quá nếu 3 vị tiền bối đều nói như vậy, vì thuận tiện về sau trao đổi. Tại hạ liền mặt dày lấy trưởng giáo tự cho mình là tốt rồi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ, chủ yếu là nghĩa phụ không ở Trần Khuynh Địch phía sau. Long Thiên Tứ nhếch miệng cười một tiếng. Tung bay a, ngươi cho ta tiếp tục tung bay a. Ta Long Thiên Tứ cái này đôi mắt già nua không biết nhìn qua bao nhiêu người trẻ tuổi. Ngươi cái này tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được lão phu. Xem xét chính là đắc ý phiêu lên trời đi. Thực CMN để cho người ta hâm mộ a. Hô, đúng rồi, vị này là ta Thuần Dương Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Chư vị hẳn là cũng nhận biết a. Cùng vai chính diện Trần Khuynh Địch khác biệt. Phụ trách vai phản diện Long Thiên Tứ mùi thuốc súng cũng nặng nhiều. Nhìn xem ba người ánh mắt lộ ra ác ý mười phần. Nhất là nhìn về phía Đàm Duyên về sau. Hắn lông mày nhướn lên. Chợt có linh cảm. Đột nhiên mở miệng nói. Đàm Duyên lão thất phu. Lần này tại sao là ngươi đến? Đàm Hoa cái kia quỷ xui xẻo đâu? Không phải là tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi à? Đàm Duyên khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. A-di-đà Phật. Long thí chủ quá lo lắng. Sư huynh hiện tại rất tốt. Phải không? Long Thiên Tứ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy hắn hẳn rất nhanh liền tốt không nổi nữa. Đàm Duyên, ngoặc kép, hôm nay xem như không có cách nào trò chuyện tiếp. Thấy mặt đỏ hát đủ rồi. Trần Khuynh Địch vội vàng đi ra hòa giải. Vừa cười vừa nói, tốt rồi, so với những cái này vụn vặt việc nhỏ. Tin tưởng chư vị đã vội vã không nhịn nổi nghĩ nhìn thấy đệ tử của các ngươi rồi a hát. Yên tâm đi, ta đã đặc biệt phân phó. Chúng ta sẽ không làm khó chư tông đệ tử. Tất cả mọi người chiếu cố thật tốt. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ngược đãi. 12 Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từ hậu viện đi ra Phật Môn cùng kiếm tông đệ tử. Nguyên một đám ăn mặc quần áo vải thô. Người gầy mặt vàng, xem xét chính là ngày ngày thức đêm cộng thêm trọng độ dinh dưỡng không đầy đủ. Đối mặt Trần Khuynh Địch quang tới ánh mắt, Long Thiên Tứ chủ động đem ánh mắt liếc nhìn một bên khác. Thổi điệu hát dân gian, một bộ cái này cùng lão phu một chút quan hệ cũng không có biểu lộ. Mà đổi thành một bên, Đàm Duyên cùng vị kia kiếm tông đến võ giả mặt đều xanh. Trần thí chủ. Cái này, khụ khụ, Trần Khuynh Địch quay đầu, trên mặt lần thứ hai rào rạt lên nụ cười ấm áp. Mời vị này Phật Môn cao tăng không nên hiểu lầm, cái này tuyệt đối không phải ta Thuần Dương Cung ở ngược đãi bọn hắn. Chỉ là ngươi cũng biết, ta Thuần Dương Cung vừa mới bị đánh tới cửa một lần. Rất nhiều tài nguyên đại lượng tiêu hao, thật sự là không có tiền nuôi tù binh. Đàm Duyên. Ngoặc kép chấm hỏi, so với cái này, Trần Khuynh Địch cứng đờ nói sang chuyện khác, vẫn là mời trường không? Tử Hạ huynh, còn có Lưu Ly sư muội ra đi, ta cam đoan bọn họ tuyệt đối là thật tốt. Đàm Duyên nhướng mày, nghe Trần Khuynh Địch trong miệng, Lưu Ly sư muội, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bất quá rất nhanh, trong hậu viện, Lý Trường Không, Tử Hạ Huyền Lưu Ly ba người liền lần lượt đi ra, sắc mặt khí tượng so với người khác muốn tốt hơn nhiều. Này mới khiến Đàm Duyên ba người sắc mặt dễ nhìn một chút. Bất quá khi nhìn đến ba trên người túi chữ vật tất cả đều không cánh mà bay về sau lại là sắc mặt. Biến đổi, dừng một chút, kiếm tông người tới mới có hơi cẩn thận mở miệng nói. Cái này, ta cự tuyệt, Trần Khuynh Địch vung tay lên. Trực tiếp ngắt lời hắn, đây, miệng khép lại, cũng không cần tắc hạ học cung cùng Phật Môn người mở miệng. Xem ra muốn hồi túi chữ vật là không đùa, bất quá so với những cái kia ngoại vật, vẫn là người trọng yếu nhất. Huyền Lưu Ly ba người lập tức tiến lên, mà Đàm Duyên ba người thì là phân biệt tiếp nhận nhà mình tông môn đệ tử kiệt xuất nhất. Thấp giọng hỏi thăm bọn họ khoảng thời gian này kinh lịch. Loại hành vi này để Trần Khuynh Địch khịt mũi coi thường. Chỉ cảm thấy rất là coi thường. Nói đùa, ta Thuần Dương cung sẽ đối tù binh thế nào sao? Nhất định chính là Thiên Phương. Lưu Ly à, người tại Thuần Dương cung trừ bỏ túi chữ vật, hẳn không có lọt vào cái gì khác đặc thù đối đãi a. Làm sao lại thế sư thúc? Bất quá Trần Khuynh Địch quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta a. Hôm qua giữa chúng ta chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Ta như thế khao khát hắn, hắn cũng toàn lực đáp lại ta, nhưng cuối cùng vẫn là ta đem hắn áp đảo. Hắn thực đại đại thỏa mãn ta, để cho ta đến nay còn đang dư vị. Đàm Duyên, S, Do S, Dạ Đàm, Huy, ngươi đừng nói lung tung a. Đây chẳng qua là bình thường luận bàn, là võ đạo giao lưu mà thôi a. Đàm Duyên, ngoặc kép, ngươi cho rằng ta thân làm Phật môn cao tăng sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.